Chương 2. 269 như thế nhẹ hình. Mới Kiều Kiều liền để bọn hắn toàn bộ lưu trong xe ngựa, một cái đều đừng xuống. Lúc này Ngụy Tử Cầm nhìn xem rất vội vã. Kiều Kiều nếu như ở chỗ này đem kia cái gì Khánh Quốc công phủ ra tam tử đánh, xe có hay không có ảnh hưởng không tốt gì, nàng lo lắng vô cùng. Kiều Mục quay đầu, vứt cho phụ mẫu một cái an tâm ánh mắt, lại lần nữa quay đầu xong đến, lạnh lùng trừng mắt thạch rộng rãi tiếng nói, theo quy củ, khẩu xuất cuồng ngôn mạo phạm thái tử phi, nơi đo lấy gì hình huệ đầy đặn đầu toát mồ hôi lạnh, thạch rộng rãi tiếng tự nhiên là không có trả lời thái tử phi, hắn liền nói, nơi đo lấy 60 trở xuống quất hình. Như thế nhẹ hình pháp đánh một cái huyền sư 60 chúc đánh vậy, chẳng phải là cùng gai ngứa ngứa chơi giống như khó trách người người đều thích tới đập ta nguyên lai hình sử như thế nhẹ Kiều Mộc giận dữ, lặng lẽ nhìn về phía Huệ Phong nói, ngươi suy nghĩ lại một chút rõ ràng đến cùng là cái gì hình pháp. Huệ Phong cả người toát mồ hôi lạnh cuồng bất chấp, một đại nam nhân, bị tiểu cô nương hai mắt lánh điện nhìn chằm chằm, lại có chút đứng không vững. Hắn lắp bắp nói, đúng sử 100 quân côn. Không đủ. Kiều Mộc lúc này một ngụm bắt bỏ. Lại nghĩ rõ ràng điểm lại đánh coi như người chết ta Huệ Phong ở trong lòng mắng thạch rộng rãi tiến tổ tông 18 đời đồng thời, lại càng không ngừng hướng trời cao cầu nguyện, điện hạ ngài mau tới A thuộc hạ đầu này cũng nhanh chịu không được á nói Kiều Mộc quát lạnh một tiếng. Huệ Phong vội vàng lên tiếng, 200 quân côn Kiều Mộc ánh mắt lộ ra ý lạnh, nhàn nhạt quét Huệ Phong một chút, vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đánh hiện tại liền đánh cho ta chuyển cái băng qua đến cho ta ngồi. Ta muốn đích thân cho hắn đếm xem đám người, Huệ Phong len lén dò xét thạch rộng rãi tiến một chút, cái này thao đản cháu trai, chính ngươi chiêu dứt lấy người tới, lấy quân côn. Lập tức có hai tên tiểu binh kéo quân côn, ngẩng đầu mà bước chạy tiến lên đây, một trái một phải liền đứng ở thạch rộng rãi tiến hai bên. Tiêu Mục tại một trương lê hoa điêu mục trên ghế bành ngồi xuống, khoát tay, Thực Dược lập tức hiểu ý từ trong xe ngựa chạy xuống, cho nàng đưa lên một chén trà nóng. Huệ Phong kéo ra khỏe mắt. Tiêu Mục nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhìn về phía hai tên lính quèn, lạnh nhạt nói, nghe nói, các ngươi trong quân doanh quân côn, cũng là cửa có chú ý học vấn. Ví dụ một loại phương thức gọi là kéo đánh, đánh cho thời điểm nhân thể kéo một chút, không có đánh hai lần ra phá máu chảy, người ngoài nghề không hiểu môn đạo, còn tưởng rằng đánh đến rất nặng, thực ra căn bản không dùng sức. Theo Thái tử Phi từng câu từng chữ vắng ngắt nói, Huệ Phong cùng bên người một đám binh tướng trên trán, mồ hôi lạnh kia là ào ào chảy ròng. Nếu là muốn dùng loại phương pháp này tới lừa gạt ta các ngươi đại khái có thể thử một chút Kiều Mộc một câu phụ lạc, đầu kia Huệ Phong bọn người liền cùng nhau quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói, chúng thuộc hạ không dám. Không dám liền đánh đi Kiều Mộc lánh lạnh nói, nếu như ăn hết cơm không khí lực lớn, ta cũng không để ý mặt khác lại tìm hai người tới đánh. Là đánh quân côn hai tên lính quèn. Lập tức dáng người thẳng tắp, cũng không dám lại tổn cái gì tâm tư khác. Để người đè ép thạch rộng rãi tiến nằm xuống, tại chỗ liền dùng quân côn huy vũ thượng thạch rộng rãi tiến bờ mông. Thạch rộng rãi tiến tại hoa bắc ngoài cửa, trước mặt mọi người bị trượng trách quân côn, nhất thời mặt mũi hoàn toàn không có, toàn thân tức giận đến không ngừng phát run. Ngay từ đầu quân côn vung đi lên hắn không xem ra gì, dù sao hắn là một tên huyền sư, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, chỉ cảm thấy nhục nhã. Có thế dần dần, cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn luôn không khả năng luôn luôn dùng huyền lực che chở bờ mông đi tắc dụng ho khan, buổi chiều uống thuốc ngủ cảm giác, còn lại muốn khoảng 10 điểm đổi mới.